quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 34, 34, thì ra anh là ông chú như vậy hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đã có biện pháp nên lúc thả người ở cổng trường. Nụ cười của cậu Lương đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Phong lưu phóng khoáng, xuân tình trào dâng. Tuy vẻ mặt của chính chủ không biểu hiện gì, nhưng ba cô gái bên cạnh cô đã bị người kia mê hoặc đến choáng váng. Một lần nữa, điều này đã chứng minh cậu Lương có vẻ quyến rũ vô hạn và sức hấp dẫn đặc biệt. Cô gái muốn đi nhưng bị cậu Lương kéo áo lại. Vừa bắt đầu đã gặp bất lợi nên con bướm mang tên Lương Ngọc này hiểu rõ chừng mực. Hỏi em chuyện này, phải tìm điểm đột phá. Bắt đầu đề tài riêng tư. Anh nhìn về phía ba cô gái kia. Thấy bọn họ đang khó xử ngồi ở đó thì chỉ có thể nói thẳng. Có chuyện riêng cần nói. Mong các em tránh đi một lúc nhé. Các cô gái đồng loạt nhìn Thẩm Lương Hạ. Tối hôm nay bọn họ chịu trách nhiệm làm kỳ đà cản mũi. Nhân tiện ăn uống no say một bữa. Bây giờ ăn của người ta rồi thì há miệng mắc quai thôi. Thật ra họ cũng cảm thấy người đàn ông này rất tốt. Vậy nên lúc này không biết nên làm sao cho phải. Thẩm Lương Hạ gật đầu đồng ý để bọn họ rời đi. Cô nghĩ nhân cơ hội này thẳng thắn nói rõ với người nọ cũng tốt. Dĩ nhiên sẽ chẳng hay ho gì nếu để các bạn cùng phòng chứng kiến tình cảnh hiện tại. Thẩm Lương Hạ thấy bạn bè đã đi hết. Đang muốn lên tiếng nói chuyện thì lại bị Lương Ngọc giành trước. Trong bữa tiệc ngày hôm đó, trừ em ra thì còn có sinh viên của trường em nữa à, nàn ý. Lương Hạ mờ mịt nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Là thế này. Trước khi tới đây anh có thấy xe của Tiêu Yến Thầm dừng ở cổng trường. Chắc là tới đón ai đó. Nhưng mà cậu ta vừa thấy anh đã quay xe đi mất. Cho nên anh muốn hỏi. Có phải cậu ta quen ai đó trong trường em không? Ha, thì ra Diêm Vương mặt lạnh cũng biết yêu đương à. Lương Hạ thử tưởng tượng ra hình ảnh người đàn ông mặt lạnh nói những lời âu yếm đầy chân thành và thâm tình thì sẽ như thế nào? Cuối cùng cô phát hiện mình chỉ có thể cầu nguyện cho cô gái bị quý ngài Tiêu kia nhìn trúng mà thôi. Sống cùng một tảng băng thì sớm muộn gì cũng bị động thành chó. Có, là Thị Minh Nghiên, hoa khôi của trường tôi. Người xuất hiện trong buổi tiệc ngày hôm đó chỉ còn có cô nàng hoa khôi họ Thi của trường mà thôi. Không ngờ khẩu vị của ông chú kia lại độc đáo đến vậy. Thích hoa khôi của trường có cơ đấy. Không có ấn tượng. Lương Ngọc kinh ngạc. Hoa khôi của trường à, anh cứ tưởng em là hoa khôi của trường đó. Lương Hạ lắc đầu. Hoa khôi của trường không chỉ dựa vào gương mặt mà còn phải xem xét tính cách và cử chỉ nữa. Tiếc quá. Trừ em ra, anh không tưởng tượng được người khác làm hoa khôi thì sẽ như thế nào. Câu nịnh nọt rất rõ ràng. Lương Hạ lắc đầu. Danh hiệu hoa khôi hay hot boy gì đấy của trường thì cũng kệ đi. Cô không để ý lắm. Có điều những lời này chẳng thể nói ra được. Nếu nói ra thì sẽ giống như cô đang ghen tị vậy. Dù đúng là ngay lúc đó lòng hư vinh trong cô quấy phá. Khiến cô hâm mộ đố kỵ không thôi. Chú Lương, thế giới của người họ Tiêu kia cách cô quá xa. Cho nên, anh thích hoa khôi hay hot boy của trường cũng chẳng có chút liên quan gì tới cô cả. Nhưng cô phải nói rõ với người trước mặt. Lương Hạ há miệng, nhưng còn chưa kịp nói tiếng nào thì con bướm kia đã chào tạm biệt cô rồi chui vào trong xe. Hoàn toàn không cho cô có cơ hội từ chối. Lương Hạ chỉ có thể nhìn chiếc xe rời đi. Cô che mặt, thầm mắng. Tên cáo già lập IGL. Cách chương.